Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe dừng ở khách sạn X là một khách nổi tiếng của giới nhà giàu. Quyền lực thường mở tiệc ở đây. Tối nay là lễ đính hôn của Tử Vi và Thẩm Huân, hai nhà cũng gọi là có danh tiếng trong giới kinh doanh. Vả lại với tính kiêu ngạo của Tử Vi thì chắc chắn không thể thiếu được giới truyền thông. Chiếc xe vừa dừng lại, đống nhà báo đã tò mò xôn xao, không biết là vị rồng nào lại ghé nhà tôm đây. Nhìn chiếc xe là cũng đủ biết địa vị của người ngồi trong xe không hề nhỏ. Trần Niên chạy xuống mở cửa cho anh bước ra. Vừa bước xuống xe, người đàn ông thân mặc bộ vest đen đi qua cửa còn lại để mở cửa. Mọi người lại xôn xao lần nữa. Vậy mà là Lục Tổng, sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây chứ? Mau chụp nhanh lên, chúng ta có tin hot đây, mà hình như anh ta không đi một mình. Anh mở cửa đưa tay đỡ cô xuống xe. Một nam một nữ, trai tài gái sắc, tình nồng ý đậm, nhìn thật là đã con mắt a. Thứ đập vào mắt bọn họ là bộ trang sức cô mang trên người kia. Là loại kim cương rất đắt rất hiếm, họ làm cả đời chưa chắc đã mua nổi. Hôm nay mọi người đã được rửa con mắt, từ ngày công bố trên báo chí họ cũng chỉ là thấy cô trên ảnh trên báo, cứ tưởng cô chỉ xinh đẹp là do trang điểm nhưng họ nhầm rồi. Hôm nay cô mới trang điểm nhìn còn xinh xắn tựa như một viên ngọc quý. Hai người bước vào ai cũng không thể rời mắt khỏi hai người, phải cảm thán là mẹ nó thật là đẹp không chịu nổi mà. Những tên đàn ông ở đây thấy cô phải siết ảy nước miếng, nhưng thấy người đàn ông bên cạnh cô thì nước miếng có chảy ra bao nhiêu thì cũng phải tu vào hết. Nhìn thấy ánh mắt của anh họ cũng không rét mà run. Lý Mai thấy cô đi cùng Lục Dương thì giả vờ thân thiện, nói đúng ra bà ta thấy sang bắt quàng làm họ. Vừa vào bà ta đã để ý bộ trang sức của cô, làm bà ta ghen ghét, tại sao cô lại luôn có những thứ tốt hơn con gái bà ta vậy chứ? Ai hai đứa tới rồi sao nào, mau vào trong ngồi. Bà ta còn vênh cao mặt lên với những phu nhân khác mà giới thiệu cô còn có mặt của nhà Thẩm gia nữa. Bà ta cố tình giới thiệu để Thẩm gia phải coi trọng con gái của bà hơn. Giới thiệu với mọi người, đây là Tiểu Nhu, là con gái vợ trước của lão gia nhà tôi. Còn đây là Lục Tổng, bạn trai con bé. Con bé vừa đi du học ở Mỹ mới về gần đây. Ai cũng một phen kinh hỉ. Có ai quan tâm con gái ai, trả qua mấy người họ nghe được vậy cũng biết tương lai con rể nhà Từ gia chính là Lục Tổng. Là người đàn ông giàu nhất, có tiếng nhất thành phố A, mọi người ai nấy đều cười vui vẻ, chúc phúc cho hai người họ. Cô thấy như vậy chỉ khinh bỉ trong lòng, cùng Lục Dương kiếm chỗ ngồi không thèm tiếp chuyện với bọn họ. Bọn họ lại si sầm, cảm thấy cô thật kiêu ngạo, không để bọn họ vào mắt. Lý Mai thấy vậy thì bà ta càng vui thích châm dầu vào lửa. Mọi người thông cảm, con bé mẹ mất sớm, lại đi du học nữa, tính tình nó không được tốt bằng Tiểu Vi cho lắm, mọi người đừng để ý. Sau đó sắp tới giờ làm lễ, bà ta lên phòng trang điểm xem con gái mình đã xong chưa. Bước vào phòng, bà tươi cười nói chuyện với Tử Vi. Tiểu Vi, con xong chưa? Xong rồi mẹ, ai, con gái ta thật là xinh đẹp quá đi. Bà ta lại quay sang nói chuyện với Thẩm Huân. Sau này mong con chỉ dạy con bé nhiều hơn. Nó còn nhỏ, có gì từ từ dạy bảo con bé nha. Dạ, được rồi, tới giờ rồi, hai đứa xuống đi, đừng để khách khứa đợi lâu, trễ mất giờ lạnh. Tố Vi quay sang hỏi bà, mẹ chị ta tới chưa? Tới rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, hôm nay con sẽ làm cô ta nhục mặt trước mọi người để cô ta sống không nổi ở thành phố A, để xem Lục Dương chống lưng cho cô ta được nữa không? Thứ phụ nữ rẻ tiền. Hai người bước xuống chiếc cầu thang trải đầy hoa và sảnh đã tắt hết đèn, chỉ trừ lại ánh sáng chiếu cho hai nhân vật chính bước xuống. Hai người họ bước lên sân khấu, hai gia đình hai bên phát biểu. Hôm nay Thẩm gia và Từ gia chúng tôi làm lễ đính hôn cho hai đứa nhỏ, cảm ơn tất cả mọi người đã tới tham dự. Sau khi phát biểu xong, Thẩm Huân lấy trong túi ra một chiếc hộp có sợi dây chuyền và đôi bông được làm bằng kim cương đeo lên cho Tử Vi. Cô ta nhìn thấy quả đính hôn không khỏi cười thầm. Hẳn là một số cô gái bạn của cô ta ở phía dưới đang rất là ghen tị đây. Cô ta nở nụ cười dịu dàng. Cảm ơn anh yêu, em rất thích. Thẩm Huân nhìn cô ta cười nhẹ nhàng. Chả qua vừa rồi Thẩm Thị gặp khó khăn nên phải nhờ vả Từ gia, đúng lúc cô ta cứ suốt ngày đòi kết hôn nên anh ta đành đồng ý dỗ ngọt cô ta nên mới có buổi đính hôn ngày hôm nay. Cách chương.